Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Đại Giác Kim Tiên Bất Nhị Thì. Tạm thời không nói, lúc này đông đảo Long tộc là bực nào chấn kinh, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là để chúng ta lại lần đem ánh mắt rơi vào Ngũ Hành đạo nhân cùng Bồ Đề lão tổ trên người. Đột nhiên, Bồ Đề lão tổ Khánh Vân triển khai một tòa huyền diệu sơn phong, hóa thành lưu quang đột ngột xuất hiện. Thượng thư linh đài Phương Thốn Sơn, ban đầu chỉ là tấc vuông ở giữa, cũng có thể hóa thành vô lượng thiên địa. Tiểu tiểu Phương Thốn Sơn bắn ra vô lượng Phật quang, hóa thành khủng bố một tòa phù đồ, từ Ngũ Hành đạo nhân sau đầu đánh tới. Phù đồ phía trên khắc rõ 8 bộ thiên chúng, bây giờ Tây Phương giáo 8 bộ thiên chúng còn không có hoàn mỹ, chỉ là ngưng kết ra bát bộ phù đồ món chí bảo này thô phôi. Nhưng là, trình độ kinh khủng vẫn y như là không thể khinh thường. Không nghĩ tới đường đường chuẩn đề đạo nhân cũng sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ, thật sự là buồn cười. Ngũ Hành đạo nhân ngạc nhiên cười một tiếng, một mặt tản ra vô tận u sâm quang mang cờ xí bay ra. Du tẩu tại Ngũ Hành đạo nhân quanh thân, chính là huyền nguyên khống thủy kỳ, làm 8 bộ hình minh họa thô phôi. Nện trên huyền nguyên khống thủy kỳ, cho dù Tô Thanh hoàn toàn chính xác cảm giác được một điểm trầm trọng, lại là bình yên vô sự. Ngược lại là nhân cơ hội này, nhấc trong tay Mạc Tà bảo kiếm, đã triệt để khôi phục. Cái này nhất kiếm là Tô Thanh tối cường nhất kiếm, chính là thông thiên kiếm đạo cùng hạo thiên kiếm đạo dung hợp. Đánh đi ra thời điểm, thiên địa ở giữa hết thảy kiếm đạo tu luyện giả kiếm khí, tựa hồ cũng sinh ra một loại cộng minh, thậm chí một ít hơi yếu điểm kiếm tu, liền liền trong tay kiếm đều không thể khống chế, rối rít hướng phía Ngũ Hành đạo nhân chi địa triều bái. Có loại vạn kiếm triều tông ý vị, kiếm mang óng ánh như đại nhật, thôn thiên phệ địa bao phủ hết thảy, thương khung tại run sợ. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này nhất kiếm phong mang, lòng của bọn hắn đều đang run rẩy. Bây giờ, Bồ Đề lão tổ trong tay thất bảo diệu thủ bị Ngũ Hành đạo nhân ngũ sắc thần quang kiềm chế lại, vội vàng ở giữa, căn bản không kịp ngăn cản, bị đánh trúng thân thể, một cái lang loạng choạng, ngã một phát, lộn mấy vòng, mới đứng lên. Thời gian tựa hồ ở trong nháy mắt này dừng lại, thiên địa ở giữa đại thần thông giả đều tất cả đều im lặng, yết hầu không ngừng mà nhúc nhích, điên cuồng nuốt nước bọt, đặc biệt là những cái kia đã từng cùng Tử Vi đại đế từng có thù hận cường giả. Tỷ như nói, Hạo Thiên đại đế, Tam Túc Kim Ô, Nhiên Đăng đạo nhân, bao hàm một ít xiển giáo kim tiên. Bọn hắn coi là chuẩn đề đạo nhân tam thi thần xuất hiện, Tử Vi đại đế tất nhiên sẽ bị đánh rớt đế vị. Lại là không nghĩ tới kết quả lại là như thế. Chuẩn đề đạo nhân không phải Bồ Đề lão tổ, Bồ Đề lão tổ lại là chuẩn đề đạo nhân. Dù là Bồ Đề đạo nhân chỉ là một bộ tam thi hóa thân, cũng đại biểu cho thiên đạo thánh nhân mặt. Những người này chấn kinh lần, trên mặt trào phúng càng thêm rõ ràng. Bây giờ, chuẩn đề đạo nhân cùng Tô Thanh tuyệt đối đã là bất tử bất diệt cừu hận. Quả nhiên đúng lúc này, nơi xa đột ngột có người làm ca mà tới. Đại Giác Kim Tiên Bất Nhị Thì, Tây Phương Diệu Pháp Tổ Bồ Đề, bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn thần vạn vạn từ, trống vắng tự nhiên theo biến hóa. Thật như bản tính nhâm vi chi, cùng thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Bài hát này âm thanh cũng không phải vô cùng vang dội, lại là có thể truyền khắp thương khung, hương khí bồng bềnh, tường vân mà đến, từ phương Tây đến một cái đầu kéo xong búi tóc, thân xuyên đạo phục, mặt vàng hơi cần đạo nhân. Không cần phải nói, chỉ từ làm ra ca thơ, đã có thể xác định, hắn chính là Tây Phương giáo nhị giáo chủ. Chuẩn đề đạo nhân là gặp qua đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu đánh cái chắp tay, cho dù nội tâm tràn ngập sát cơ, lại là không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài. Đạo hữu không tại Tây Phương hưởng thanh phúc, chạy đến Đông Phương là mục đích gì? Ngũ hành đạo nhân không kiêu ngạo, không tự ti nói. Sát kiếp, sát kiếp. Chuẩn đề đạo nhân lắc đầu liên tục thở dài, nhìn một chút một ánh mắt Tử Vi đại đế, lại nói, đạo hữu đường đường thiên đế, vốn nên tại thiên đình hưởng phúc, bây giờ hạ giới, lại là nhiễm sát kiếp khí tức. Kiếp khí sinh, miễn cho đạo hữu tại lượng kiếp bên trong gặp, ta cái này tiễn đạo hữu luân hồi, chỉ sợ gặp trước tiễn luân hồi, đây là cái đạo lý gì? Chuẩn đề đạo nhân nói nhẹ nhõm, loại kia sát cơ lăng lệ, bày biện ra bay thẳng đấu nghiêu chi thế, thánh nhân thiên nhân đồng tâm, sinh lòng sát cơ, thiên địa tùy theo sinh ra biến hóa. Một cái lục căn thanh tịnh trúc xuất hiện trong tay, hướng về ngũ hành đạo nhân trực tiếp đánh qua. Thiên đạo thánh nhân xuất thủ, quả thật khủng bố kinh dị. Lục căn thanh tịnh trúc tại hư không xuất hiện, bốn phía thiên địa tựa hồ bị một loại lực lượng kinh khủng ngưng trệ. Ngũ hành đạo nhân tựa như là cá chậu chim lồng, thi triển ra toàn thân thủ đoạn, cũng không có thể tránh thoát trói buộc. Kém một bước, chỉ xích thiên nhai, hắn có thể cùng Bồ Đề lão tổ tranh phong, thậm chí mượn nhờ thủ đoạn có thể cho Bồ Đề đạo nhân mang đến hủy diệt tổn thương. Nhưng là, tại chính thức thánh nhân thần thông hạ, bất kỳ thần thông đều lộ ra buồn cười. Hắn liền muốn là thịt trên thớt, mặc cho người khác nấu nướng. Tô Thanh không khỏi cảm thán thánh nhân thần thông, xem là thật không thể suy nghĩ. Lúc này, hẳn là thông thiên giáo chủ xuất thủ thời điểm. Tô Thanh trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn cách đó không xa hư không. Xa xôi thương khung bên trong, một cái cổ lão tinh thần đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, rõ ràng chính là thanh thiên bạch nhật, lại là có thể che lại thái dương tinh độ sáng. Lệnh thương khung bên trong sinh ra một điểm thanh lãnh cảm giác. Một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, ngưng kết ra một cái tản ra óng ánh sáng bóng. Tiên cơ ngọc cốt nữ tử, bạch y vất phới, phong hoa tuyệt đại. Nàng là như thế kinh diễm chúng sinh, nhưng lại là sâu như vậy không lường được. Nàng thật đáng sợ, giống như là tuyệt thế chiến thần, bắn ra một trận đáng sợ sát khí. Nàng chính là Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga. Ngươi là Nghệ Bằng hữu, không thể cứ như vậy chết. Lại nói, ta đã đồng ý ngươi địa chi thủ hộ thần, chính là thiên nhiên minh hữu. Ngồi nhìn minh hữu hóa thành tro tàn, đây không phải ta Thái Âm Tinh Quân. Nàng nói như vậy hời hợt, nhưng lại là như thế kiên định. Dứt lời, nàng đã run run trong tay Nguyệt Quế, hướng về lục căn thanh tịnh trúc đánh qua. Nghe vậy, không chỉ có Tô Thanh khẽ giật mình, Thái Âm Tinh Quân cùng Hậu Nghệ ở giữa tình sâu như biển, nhưng lại chú định chỉ xích thiên nhai, Tô Thanh cũng chỉ có thể đủ cảm thán. Cái này là vận mệnh trêu đùa. Nhưng là lúc này, hắn đột nhiên có chút kính nể cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thái Âm Tinh Quân không phải bất tử bất diệt, nếu không tuyệt thế Hy Hòa cùng Thường Hy cũng sẽ không vẫn lạc. Bây giờ đối mặt thánh nhân, hơi không cẩn thận Thái Âm Tinh Quân liền hội triệt để vẫn lạc, nàng lại là không sợ hãi chút nào. Cái này là bực nào khí phách. Hồng Hoang đại lục ở bên trên cũng có một thân ảnh hóa thành ngũ sắc lưu quang giáng lâm, kia là một cái kiêu ngạo khổng tước. Khổng Tuyên không có dừng lại, thanh, hoàng, xích, bạch, hắc, ngũ đạo thô to giống như từng tòa như núi cao quang hoa bay thẳng xuống. Ngũ sắc thần quang nhân thể xoắn một phát, hướng phía lục căn thanh tịnh trúc rơi xuống. Thấy thế, ở xa Bích Du cung Tô Thanh, đột nhiên cười, từ khi xuất hiện tại trong thế giới phong thần, hắn tựa hồ cũng không có dạng này thoải mái cười to. Lúc này, đang chuẩn bị xuất thủ thông thiên, đều kinh ngạc không thôi, nếu như lần này chỉ là chuẩn đề đạo nhân xuất hiện, cũng không nhọc đến thông thiên thánh nhân xuất thủ, ta muốn thử một chút của mình kiếm, có phải là sắc bén? Tô Thanh cười lớn, bước ra một bước, đã từ trong Bích Du cung đi ra ngoài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.